Chọn kiếp yêu anh, chương 10, góc truyện audio.com. Cô chớp chớp đôi mắt nhìn người đàn ông đang dùng hết thành ý mời mình. Nhưng cái khiến cô sốc đến không lời lẽ nào diễn tả đó là khuôn mặt kia. Chồng cô, tại sao lại ở đây? Anh ta còn không hề nhận ra người vợ chung sống bao nhiêu năm qua. Đây là tình huống gì vậy? Cô đưa chai kem nền lên che mặt lại. Cô như bị bắt trộm vậy. Xin, lỗi, tôi có hẹn rồi. Cô nhanh chóng chóng thu xếp lại tủ đồ nghề. Rồi vội vàng đứng dậy trong luống cuống. Lúc không cẩn thận liền chân nọ đá vào chân kia mà ngã nhào ra đất. Cả thân thể cô lao xuống. Trong tức khắc như một loại phản xạ. Chồng cô đưa tay ra đỡ lấy. Mắt cô nhắm nghiền, trực chờ cơn tiếp đất bằng mặt. Nhưng chờ mãi không thấy cảm giác gì. Cô liền hé mắt ra xem xét, thì, ôi thôi, cả người cô đang nằm gọn trong vòng tay to lớn kia. Cô lúng túng vội vàng đứng ngay ngắn lại. Cảm ơn anh, không sao, nhìn em rất lúng túng. Em sợ tôi sao? Không, không hề. Vậy em có thể dành chút thời gian cho tôi không? Cảnh tượng này thật khiến người ta bối rối. Phía xa xa những nhân viên của Văn Thành túm tụm lại bàn tán. Uầy! Sếp lạnh lùng nhà chúng ta cuối cùng cũng rung động trước phụ nữ rồi. Ban đầu công ty cứ đồn anh ấy bị gay, vì không thấy gần nữ sắc bao giờ. Đó là mọi người chưa biết thôi, chứ thư ký của anh ấy bảo anh ấy có vợ rồi. Hả, cái gì, đám bà tám đồng thanh hét lên, tin tức ở đâu vậy, có chính xác không? Chính xác, thư ký Ngô còn bảo anh ấy có đeo nhẫn cưới một thời gian mà. Bây giờ anh ấy đeo nhẫn ở vòng cổ. Hoa, thật ngưỡng mộ vợ của anh ấy. Lấy được một người chồng tâm lý như vậy. Lại không gần nữ sắc. Nhưng tình huống kia là gì? Chắc chắn ả đàn bà kia đang câu dẫn giám đốc vì muốn trèo cao chứ còn gì nữa. Thật là mặt dày, đột nhiên cô có cảm giác rờn rợn ở sống lưng. Đang giữa mùa hè, lại chưa nắng nóng thế này. Tại sao cô lại thấy lành lạnh như vậy? Dùng mình một cái, cô trấn an lại tinh thần. Quay về cuộc nói chuyện khó khăn với vị giám đốc cũng là chồng hiện tại kia của cô. Miễn cưỡng, anh ấy cũng đã mời cô đến lần thứ hai rồi. Cô đành gật đầu đồng ý, Văn Thành mỉm cười ôn nhu. Cô có hơi sững người. Từ trước cho tới bây giờ cô chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy. Gặp cô liền chỉ một biểu cảm, bây giờ đã không nhận ra vợ của mình thì thôi đi. Lại còn cười như vậy, cô chột dạ, đây là anh ấy đang ngoại tình sao? Cách chương,